Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, đấu hoàng đỉnh phong chiến đấu. Nhưng vừa ra chiêu, trong cơ thể đấu khí đang đứng ở một không song kỳ. Lúc này có thể triệu tập năng lượng căn bản không đủ để phát huy đấu hoàng công kích lực. Không có bao nhiêu thời gian cân nhắc. Mắt thấy cự ưng cùng thải xà mùng một tiếp xúc, thân thể liền xuất hiện rõ ràng liệt phùng, rất có thể lập tức liền sẽ bị thải xà đột phá. Cổ hà mạnh mẽ cắn răng một cái, triệu tập gần nửa linh hồn chi lực, tiếp cận thất phẩm luyện dược sư linh hồn lực lượng phổ vừa xuất hiện. Liền như vô cùng sóng lớn giống như bao phủ phía chân trời, chợt mang theo một áp lực đáng sợ. Khác nào nhanh như tia chớp, rất đúng cái kia giữa không trung thải xà bạo vút đi. Thất phẩm luyện dược sư, nói riêng về linh hồn lực lượng sức chiến đấu liền không kém gì đấu tông cường giả. Đương nhiên dược trần loại này mất đi thân thể không tính. Linh hồn chi lực tại thân thể hoàn hảo thời gian mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cổ hà mặc dù không có đem toàn bộ linh hồn chi lực tác dụng, chỉ là sử dụng gần nửa, nhưng là sức chiến đấu cũng tuyệt không yếu hơn đấu hoàng đỉnh phong. Cảm giác được loại kia tràn ngập phía chân trời uy thế khủng bố. Cứ việc hiện ra ngoại tại cũng không có biến hóa gì đó, nhưng loại này bắt nguồn từ sâu trong linh hồn uy thế. Để Mỹ Đỗ Toa nữ vương xác định, trước mắt người này thật là hoàn toàn xứng đáng lục phẩm luyện dược sư. Thậm chí khả năng càng cao hơn, như vậy linh hồn lực lượng, không toàn lực chiến đấu, còn có thể sẽ thua. Yêu diễm trên mặt đẹp xẹt qua một tia nghiêm nghị, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương trầm thấp nói, rất tốt, ta hiện tại đưa ngươi xem là một đối thủ chân chính. Duy nhất ở gần xem cuộc chiến Hoa Xà Nhi, kinh ngạc trong lòng, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương đấu hoàng đỉnh phong mười mấy tài. Ngoại trừ đồng dạng đấu hoàng đỉnh phong, vẫn là lần đầu đem một đấu hoàng thất tinh xem là đối thủ. Chuyện này ý nghĩa là Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không có hoàn toàn đánh bại trước mắt cái này thần bí. Luyện dược sư nắm, Hoa Xà Nhi hai tay nắm chặt, cảm giác mình thật sự là vô dụng. Ở đỉnh cấp trong chiến đấu một điểm bận bịu đều không giúp được. Lập tức dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía cổ hà. Dựa vào đấu hoàng đỉnh phong, chuyển đổi đấu khí nhanh với cổ hà ưu thế. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương hai tay kết ấn. Nhất thời một con mấy trượng khổng lồ màu sắc rực rỡ có thể số lượng lớn tay. Xuất hiện tại trước người. Cuối cùng mang theo hung hãn kình phong. Hung hăng quay về cái kia đã sắp phá nát cự ưng giận đập mà xuống. Dẫn quyết thủ, cổ hà đầy mặt nghiêm nghị, không nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhanh như vậy trở về khí hoàn thành. Cái kia bao phủ phía chân trời bàng bạc linh hồn lực lượng, đang đến gần cự ưng thời gian trong nháy mắt ngưng tụ. Chợt nhanh như tia chớp ngưng tụ thành một thanh giống như thật giống như linh hồn nắm đấm thép. Cũng không đi trùy thải xa. Trái lại quay về đánh tới có thể số lượng lớn tay mạnh mẽ đánh tới. Oanh, hai người ầm ầm chạm vào nhau. Một luồng kinh người gợn sóng nhất thời lan tràn ra. Chợt như là sóng nước lan tràn phụ cận không gian. Phụ cận không gian mãnh liệt rung động. Từng làn vô hình gợn sóng cấp tốc khuếch tán. Dù cho phía sau Mỹ Đỗ Toa nữ vương không ngừng truyền vào năng lượng. Nhưng vội vàng trong lúc đó ra chiêu chung quy so với cổ hà điều động linh hồn lực lượng nhỏ yếu. Rách, mắt thấy hai người giằng co, thải xà nhanh hoàn toàn phá hoại cự ưng. Cổ hà xòe bàn tay ra, nắm chặt thành nắm đấm, mạnh mẽ đi xuống vung lên, khẽ quát, âm ngầm bật thốt lên. Linh hồn nắm đấm thép bên trên, năng lượng đột nhiên tăng vọt, chợt răng rắc tiếng. Nhất thời vang lên, từng đạo liệt phùng, nhanh chóng lan tràn năng lượng đó bàn tay lớn bên trên. Liệt phùng lan tràn, vốn là lảo đảo có thể số lượng lớn tay. rốt cục cũng lại không chống đỡ được cái kia e sợ linh hồn lực lượng xung kích. Lập tức trực tiếp nổ lớn một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ, nổ tung mà mở, mà một hướng khác, thải xà cũng rốt cục phá tan cự ưng ngăn cản, quay về cổ hà bắn mạnh mà tới. Cổ hà vội vàng đem đã đánh tan có thể số lượng lớn tay linh hồn nắm đấm thép năm ngón tay mở ra. Quay về vốn cũng không xa thải xà mạnh mẽ phái đi. Linh hồn lực lượng xen vào hư vô trong lúc đó. Tốc độ lan tràn hơi gần cùng thải xà bứt lên trước tốc độ. Ở thêm vào có cổ hà không ngừng chống đỡ. Đang đến gần cổ hà thời gian. Linh hồn bàn tay lớn quay về đuổi theo thải xà mạnh mẽ vỗ một cái. Bành, thải xà dù sao cũng là Mỹ đỗ toa nữ vương toàn lực nhất kích. Không phải có thể số lượng lớn tay loại kia vội vàng trong lúc đó chiêu thức. Ở xuyên thấu cự ưng, lại bị linh hồn bàn tay lớn vỗ một cái, vẫn không có phá vụn, trái lại bị cổ hà linh hồn bàn tay lớn đập xoay chuyển cái phương hướng. Tốc độ không giảm rất đúng Hoa Xà Nhi mạnh mẽ vọt tới. Hoa Xà Nhi ở một bên quan chiến, đồng thời vì là nữ vương lo lắng. Cái nào nghĩ đến vừa còn rơi xuống hạ phong luyện dược sư. Không chỉ có đem nữ vương công kích đánh tan, một đạo khác công kích cũng bị đánh về nơi này. Đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, Hoa Xà Nhi chỉ là miễn cưỡng ở bên người ngưng tụ vài đạo năng lượng thuẫn. Đã bị thải xà dễ dàng xuyên thủng, bắn vào trong cơ thể. Chỉ thấy Hoa Xà Nhi đấu khí hầu như trong nháy mắt hạ thấp một đoạn dài. Sau lưng đấu khí song rực lóe lóe, biến mất không còn tăm hơi. Hoa Xà Nhi kêu to rớt xuống đất đi. Đồng thời Hoa Xà Nhi ở rơi xuống đồng thời, như là bị thời gian xông dội rửa. Một bên rơi xuống một bên thay đổi càng thêm thành thục. Vốn là Hoa Xà Nhi bên ngoài là một chừng 20 tuổi thiếu nữ. Nhưng bị thải xà bắn trúng, rơi xuống trong quá trình không ngừng lớn lên. Đợi được tướng mạo không hề biến hóa lúc, cả người như là một chừng 30 tuổi, phong vận dư âm thiếu phụ, nhìn thấy hiệu quả như thế cổ hà thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt đem thải xà đánh bay, không phải vậy chính là hắn chính mình gặp xui xẻo, nếu như không có nhìn lầm, đạo kia thải xà chính là Mỹ đỗ toa nữ vương, xà chi phong ấn thuật. Không chỉ có thể phong ấn người thực lực, còn có thể khiến người trở nên già yếu. Hải Ba Đông chính là bị loại kia phong ấn thuật bắn trúng. Chỉ còn dư lại đấu linh thực lực, đồng thời thân thể cấp tốc già yếu. Xem ra lần thứ nhất ra chiêu Mỹ đỗ toa nữ vương vẫn là tồn đưa hắn nắm lấy ý nghĩ. Tin tưởng khi hắn sử dụng linh hồn chi lực sau, sẽ không có loại ý nghĩ này. Quay về kéo tới Mỹ đỗ toa nữ vương nổ bĩu môi. Cổ hà một mặt bình tĩnh nhìn Hoa Xà Nhi rớt xuống đất đi. Mỹ đỗ toa nữ vương thừa dịp cổ hà thu hồi linh hồn lực lượng đánh bay thải xa thời khắc. Vốn định lập tức tiến công. Không nghĩ tới, cổ hà trực tiếp đưa nàng công kích đánh về Hoa Xà Nhi. Mắt thấy ở không đi cứu, Hoa Xà Nhi thì sẽ bởi vì đấu khí bị phong ấn từ trên trời rớt xuống ngã chết. Mỹ đỗ toa nữ vương tuyệt mỹ trên mặt âm trầm dường như muốn nhỏ xuống nước đến. Cắn răng nói một câu. Dược hoàng, ngươi rất tốt, hướng về Hoa Xà Nhi rơi xuống địa phương bay đi. Hiện tại hai người nằm ở đối địch trạng thái. Cổ hà cũng sẽ không bởi vì lần đầu gặp gỡ lúc thưởng thức liền hạ thủ lưu tình. Như vậy quả thực là đối với mình sinh mạng không chịu trách nhiệm. Cổ hà quay về Mỹ đỗ toa nữ vương bay đi phương hướng chạy đi. Trên đường lợi dụng linh hồn chi lực ngưng tụ thành binh khí. Quay về Mỹ đỗ toa nữ vương không ngừng công kích. Mỹ đỗ toa nữ vương bởi vội vã đi cứu Hoa Xà Nhi. Chỉ là đang công kích tới người trước. Lợi dụng bản thân tốc độ cùng vượt xa người thường chiến đấu ý thức tránh thoát. Tốc độ cực nhanh rất đúng Hoa Xà Nhi bay đi. Có điều không ngừng bị một yếu hơn người của mình công kích. Mỹ đỗ toa nữ vương triệt để phẫn nộ. trắng trợn không kiêng dè thả ra sát khí, tình cờ vứt muốn Cổ Hà ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo. Hoa Xà Nhi từ không trung rớt xuống, ngoại trừ vừa mới bắt đầu thất kinh ở ngoài, rất nhanh tỉnh táo lại. Lúc này nàng chỉ có đại đấu sư tu vi. Hoa Xà Nhi tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ ra một bộ dày đặc khôi giáp, tiến hành tự cứu. Mắt thấy nữ vương vì cứu mình bị cái kia đê tiện vô liêm sỉ luyện dược sư không ngừng công kích, đối mặt tử vong đều không có rơi lệ. Hoa Xà Nhi lệ rơi đầy mặt, quay về Mỹ Đỗ Toa nữ vương lớn tiếng nói: "Nữ vương bệ hạ, mời ngài chuyên tâm chiến đấu, không cần lo ta, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động."